Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854. Chương 1854. Lão sư, chúng ta yêu nhau đi. Cao Viện Viện gật đầu. Ta chính là tò mò. Đối Lê giáo thụ không có phi phân chi tưởng. Mặc Tiểu Mạt chiều Minh Ca dơ dơ lên cằm. Minh Ca, mọi người đều tỏ thái độ. Ngươi đâu? Minh Ca, cái gì ta? Mặc Tiểu Mạt nhướng mày. Tỏ thái độ a, nói ngươi sẽ không đoạt nhà ta Lê Ngôn. Tổng không thể về sau bởi vì cái nam nhân chúng ta xé bước đi. Nói ra đi nhiều khôi hài, Minh Ca cười một tiếng. Vì ngươi như vậy cá nhân, ta muốn cùng ta thanh mai trúc mã tuyệt giao. Ngươi cảm thấy là ta đầu óc có bệnh vẫn là ngươi đầu óc có bệnh, lời này chính là một chút đều. Không khách khí, chính yếu chính là Minh Ca nói chuyện thời điểm chậm gì gì. Chính là cái loại này thực văn nhã, thực bình tĩnh ngữ khí. Hoàn toàn nghe không hiểu mùi thuốc súng. Nhưng chính là nói như vậy, nghe vào Mặc Tiểu Mạt lỗ tai càng cảm thấy đến chói tai. Mặc Tiểu Mạt trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Minh Ca ngẩng đầu nhìn chăm chăm ngồi ở nàng trên giường ôm nàng thú bông Mặc Tiểu Mạt. Chậm gì gì nói, Mặc Tiểu Mạt, ngươi ngồi ta giường chơi thú bông thời điểm không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi giường chưa bao giờ làm ta ngồi. Mặc Tiểu Mạt bên người ngồi Lục Vân cùng Cao Viện Viện đều hơi xấu hổ dịch khởi mông đứng ở bên giường biên, chỉ có Mặc Tiểu Mạt như cũ ngồi ở Minh Ca trên giường. Minh Ca, ngươi thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, ta như thế nào không nhớ rõ ta có không cho ngươi ngồi ta giường. Cho dù có khẳng định cũng là ngươi không tắm rửa không rửa chân thời điểm. Minh Ca chậm gì gì ư một tiếng, ngươi cũng không rửa chân không tắm rửa đi, Mặc Tiểu Mạt. Minh Ca, ngươi nói ngươi, này ban ngày ban mặt ta tẩy cái gì chân tắm cái gì a? Chúng ta cùng nhau ở lâu như vậy, ngươi có thể nói hay không nói lời tạm biệt như vậy âm dương quái khí. Một cái trong ký túc xá mọi người đều ở chung hào hào. Chỉ có ngươi một người luôn là không hợp đàn. Ngươi liền không nghĩ tới một chút chính ngươi có cái gì vấn đề sao? Ngươi luôn là như vậy tự mình ích kỷ. Ngươi bộ dáng này về sau ra xã hội cũng không hợp đàn. Tiếng đập cửa vang lên vang môn là hờ khép. Ngay sau đó bị đẩy khai. Là Lê Ngôn. Hắn nhìn lướt qua trong phòng ngồi ở trên giường ôm thú bông Mặc Tiểu Mạt. Lại nhìn mắt đứng ở mép giường Lục Vân cùng Cao Viện Viện. Cuối cùng nhìn phía đang cúi đầu khom lưng ở quét đối giường đáy giường Minh Ca, Lục Vân lập tức cầm. Lấy Minh Ca đặt ở trên bàn rẻ lau muốn đi toilet tẩy. Sau đó dương mắt nhìn Lê giáo thụ kêu. Hoa, Lê giáo thụ sao ngươi lại tới đây? Mặc Tiểu Mạt lập tức cũng đứng dậy, cười hì hì nhìn Lê Ngôn. Wow, Lê giáo thụ, ngươi thế nhưng xuất hiện ở ký túc xá nữ. Sẽ không sợ đại gia đem ngươi ăn sao? Minh Ca quay đầu có chút vô thố nhìn Lê Ngôn. Lại ngó mắt Mặc Tiểu Mạt. Lê Ngôn đối Mặc Tiểu Mạt cùng với từ trong phòng vệ sinh ra tới Lục Vân nói. Minh Ca muốn quét tước nhà ở. Các ngươi có thể trước đi ra ngoài, Mặc Tiểu Mạt. Qua Lê giáo thụ, ngươi không phải là tới giúp Minh Ca quét tước phòng học đi. Chúng ta cũng là giúp Minh Ca tới quét tước nhà ở, nhà mình muội muội ở quét tước nhà ở. Này ba người lại ở bên cạnh nói mát. Lê Ngôn vừa nghe Mặc Tiểu Mạt loại này tự mang thân mật ngữ khí liền cả người mạo khí lạnh, Minh Ca. Lê Ngôn lấy quá Minh Ca trong tay cây chổi. Đừng quét tước, ta tìm Bảo Khiết, một hồi liền tới, làm Bảo Khiết giúp ngươi, nga. Minh Ca gật đầu. Muốn cho Lê Ngôn ngồi đâu? Nhưng tả nhìn hữu nhìn cũng không thấy được cái Lê Ngôn có thể ngồi địa phương. Nàng hơi xấu hổ nói. Lê giáo thụ, nơi này không đặt chân nơi. Nếu không ngài vẫn là rời đi đi. Lê Ngôn mọi nơi ngó mắt. Đi rửa mặt đánh răng một chút. Chờ Bảo Khiết tới. chúng ta liền đi ra ngoài ăn cơm. Có phải hay không còn không có ăn bữa sáng? Minh Ca gật gật đầu, Mặc Tiểu Mạt nói. Lê giáo thủ, ngươi cũng không thể được cái này mất cái khác. Chúng ta đều là Minh Ca bạn cùng phòng. Ngươi muốn thỉnh ăn cơm, đến liền chúng ta cùng nhau thỉnh. Chúng ta bốn cái một cái đều không thể thiếu Nga. Lục Vân đem rẻ lau đặt ở trên bàn. Cũng nói, đúng vậy, Lê giáo thụ nhưng đến đem chúng ta cũng thỉnh thượng. Bằng không không thể nào nói nổi nha, Cao viện viện không quá có thể nói. Nàng tuy rằng vẻ mặt chờ mong, bất quá lại là thẹn thùng đứng ở tủ quần áo bên dựa. Lê Ngôn ánh mắt đều không đợi tại đây ba người. Trên người ngó, hắn thấy Minh Ca đi phòng vệ sinh hẳn là đi rửa mặt đánh răng. Toại đứng ở cái bàn bên giúp Minh Ca đem trên bàn tán loạn thư sửa sang lại, Mặc Tiểu Mạt hướng giường một khắc đầu di di, đôi tay đặt ở trên bàn sau đó đem đầu méo mó gối lên khuỷu tay chỗ. Ngửa đầu nhìn Lê Ngôn, Lê giáo thủ, ngươi cùng Minh Ca là cái gì quan hệ? Ta cảm thấy ngài đối nàng thực hảo a, tốt làm chúng ta này đó học sinh đều ghen ghét đâu. Lê Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Quan ngươi chuyện gì? Thật đúng là trả lời một chút đều không khách khí, không đợi Mặc Tiểu Mạt đáp. Lại, Lê Ngôn lạnh thanh âm nói, ngươi đem Minh Ca hùng ngẫu nhiên rớt trên mặt đất, nga nga. Mặc Tiểu Mạt đem trên mặt đất hùng ngẫu nhiên nhặt lên vỗ vỗ đặt ở Minh Ca trên giường điệp tốt. Chăn thượng, tiếp tục nhìn phía Lê Ngôn. Lê giáo thủ, ngươi còn không có trả lời chúng ta hỏi chuyện đâu. Ngươi cùng Minh Ca đến tột cùng là cái gì quan hệ nha? Kiều nộn thanh thúy thanh âm mang theo nữ hài tử độc hữu thiên chân vô tà cùng hoạt bát rộng. Giãi. Loại này thanh âm kỳ thật thực chịu các nam sinh hoan nghênh. Lê Ngôn ánh mắt ở Minh Ca chăn thượng phóng hùng ngẫu nhiên chỗ bình tĩnh nhìn vài giây. Hắn cũng không có trả lời Mặc Tiểu Mạt nói, mà là nói, ta chỉ mang Minh Ca đi ăn cơm. Các ngươi nơi nào qua lại chạy đi đâu? Cao viện viện nhìn nhìn Lục Vân cùng Mặc Tiểu Mạt, thấy hai người kia đều không đi, nàng rũ đầu cũng liền không lại đi. Lê Ngôn nhìn phía Lục Vân. Lục Vân ở Lê Ngôn dưới ánh mắt nhỏ giọng nói thanh, Lê giáo thụ tái kiến. Lục Vân cùng Cao viện viện cùng nhau ra cửa. Các nàng thấy Mặc Tiểu Mạt còn ở trên giường không chút sứt mẻ ngồi. Thật là vì Mặc Tiểu Mạt đổ mồ hôi. Mặc Tiểu Mạt chờ hai cái đồng bạn rời đi, lúc này mới đứng dậy bò ở trên bàn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lê Ngôn. Lê giáo thủ, ta có phải hay không đã quên cùng ngươi nói ta thích ngươi nói? Không đợi Lê Ngôn trả lời, Mặc Tiểu Mạt tiếp tục nói, Lê Ngôn, ta thích ngươi thật lâu thật lâu thật lâu. Ngươi không biết, ta buổi tối ngủ thời điểm muốn ôm ngươi ảnh chụp mới có thể ngủ. Ta buổi sáng cũng là nghe được ngươi thanh âm chuông báo mới có thể tỉnh lại. Lê Ngôn, ta đều như vậy thích ngươi. Ngươi có thể hay không cũng thích ta một chút a? Tay nàng từ trên bàn một chút dịch đến Lê Ngôn bên. Ngươi, bắt lấy Lê Ngôn một mảnh góc áo lôi kéo. Lại lôi kéo, Lê Ngôn, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi chẳng sợ không thích ta, cũng cho ta một hy vọng được không? Liền xem ở ta một lòng say mê phân thượng cũng thích ta một chút. Liền một chút là được. Chúng ta yêu nhau là 100 bước, chỉ cần ngươi bước ra một bước, ta sẽ đem kia 99 bước đều đi xong. Lê Ngôn hơi hơi nhíu mày. Hắn lui về phía sau một bước làm Mặc Tiểu Mạt tay rời đi hắn góc áo. Mặt vô biểu tình nói, không có hứng thú, Mặc Tiểu Mạt ha ha ha cười. Nàng đứng dậy đột nhiên nhào vào Lê Ngôn trong lòng ngực. Ngươi đối ta nơi nào không có hứng thú nói một câu. Lê Ngôn không nghĩ tới Mặc Tiểu Mạt sẽ bổ nhào vào trên người hắn tới. Hắn duỗi tay muốn đem Mặc Tiểu Mạt đẩy ra đâu. Cố tình Mặc Tiểu Mạt đôi tay lay hắn quần áo. Quả thực giống như là bạch tuộc giống nhau bỏ cũng không khai. Hết chương.